Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh hai, anh xem sư tử sơn đằng kia kìa, xung quanh nó có ba khu chăn nuôi tập thể với một nông trường lớn, xây dựng tốt ghê. Uyển Ngọc cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn ngắm, rồi hướng sự chú ý về phía ngọn núi gần đó, sư tử sơn. Sư tử sơn có kích thước tương đương Đại Trà Sơn, nhưng bao quanh nó lại là một vùng đồng bằng phù sa rộng lớn. Vùng đồng bằng này ôm trọn sư tử sơn, tổng diện tích lên đến mấy vạn mẫu. Trước đây, đây là đất tự lưu của thôn Giang Bối, chưa từng được khai phá. Mãi đến năm ngoái, trước trận Đại Hồng Thủy 520, nhờ Vương Cường nhắc nhở, thôn trưởng quyết định nghe theo lời anh, toàn lực chống lũ, mới chính thức khai khẩn vùng đất này. Đồng bằng phù sa này có địa thế tương đối cao, trước kia bỏ hoang vì thiếu nguồn nước lưu động. Nó được xem là vùng đất bằng phẳng rộng lớn nhất gần khu thành phố Trà Thành. Tổng diện tích ruộng đồng của các thôn lân cận cộng lại cũng không bằng đồng bằng phù sa này. Thật đúng là, người so với người, tức chết người, thôn xóm so với thôn xóm cũng vậy thôi. Đất tự lưu của tập thể thôn Giang Bối còn lớn hơn cả diện tích mấy thôn cộng lại, ai mà nói lại được. Từ khi thôn trưởng hạ lệnh, phòng theo công trình thủy lợi nhà Vương Cường, xây dựng một hệ thống cống rãnh bằng đá thanh thạch lớn từ một ngọn núi lớn thuộc thôn Giang Bối, dẫn nước về, sư tử sơn lập tức biến thành bảo địa. Nơi này không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hay hạn hán, đất đai lại bằng phẳng và phì nhiêu, mấy vạn mẫu mọc đầy cỏ xanh mướt làm thức ăn cho gia súc. Nhìn từ xa, cứ ngỡ đang lạc vào thảo nguyên vậy. Cũng phải thôi, đồng bằng phù sa mấy trăm năm chưa khai phá, đất tốt là thường, lại được Trà Giang Hà tươi tắm, cỏ dại mọc um tùm cũng là lẽ đương nhiên. Trước đây, đồng bằng này là khu chăn thả của thôn, hầu như mọi nhà ở Giang Bối đều thả dê, bò, ngựa ở đây. Nhưng từ tháng 5 năm ngoái, nơi này đã được xây dựng thành ba trại chăn nuôi lớn và một nông trường lớn, cùng với một sân phơi lúa và một dãy kho hàng lớn bao quanh. Đây vẫn là tài sản tập thể của Giang Bối, cả trại chăn nuôi lẫn nông trường đều rộng hơn vạn mẫu, được xây dựng rất tốt. Hầu hết công trình đều phòng theo mô hình nhà Vương Cường, cơ sở hạ tầng được làm rất kỹ lưỡng, hệ thống mương rãnh đá thanh thạch ba dọc ba ngang đảm bảo không nơi nào thiếu nước. Vương Cường cùng mọi người cưỡi ngựa cao to, nhìn về phía ba trại chăn nuôi tập thể trong thôn, trước mắt là màu xanh mướt của cỏ và những đàn dê, bò, ngựa đang nhờn nhơ gặm cỏ. Trong thôn làm tốt nhất vẫn là ba trại chăn nuôi và nông trường này. Vương Cường cố ý liếc nhìn khu nuôi heo khổng lồ, thấy nó vẫn được nuôi theo hình thức bán chăn thả. Đàn heo ta lớn nhỏ đã lên đến mấy ngàn con. Chắc hẳn nửa năm qua, heo nái sinh sản nhiều, cộng thêm việc mua thêm heo nái và heo con, số lượng heo ở trại đã tăng vọt. Với hình thức nuôi thả cách ly như vậy, heo ta khỏe mạnh là điều dễ hiểu, chỉ cần giữ vệ sinh tốt thì khó mà mắc dịch bệnh được. Nhược điểm duy nhất là chúng ăn rất nhiều. Vậy nên, nông trường vạn mẫu kia trồng rất nhiều khoai lang, ngô, bắp để phục vụ cho đàn heo này. Việc chăn nuôi ở trại heo này do người già trong thôn phụ trách. Đương nhiên, một nửa thu nhập thuộc về tài sản tập thể của thôn ủy hội, nửa còn lại chia cho người già trong thôn vào cuối năm. Giang Bối thôn mình nhiều mặt đã đi trước thời đại rồi, sau này chỉ cần thôn trưởng dẫn dắt thì khó mà không phát triển được. Vương Cường cảm khái nói với các em gái. Anh biết rõ thôn trưởng sống lâu trăm tuổi là chuyện thường. Hiện tại ông mới ngoài 60, đủ sức đưa Giang Bối thôn lên một tầm cao mới. Uy tín của ông đang rất cao, lời nói có trọng lượng. Có thể nói, chỉ cần ông còn quản lý được, sẽ không ai thay thế được vị trí của ông. Được rồi, chúng ta bắt đầu quy hoạch đường đi, cứ vạch đường trước đã, sáng mai là xong thôi. Vương Cường nói với mấy cô gái, chiều thì vạch tuyến xây tường bao, ngày kia mấy đứa có thể lái máy xúc, đào móng đường, san lấp và lu lèn. Xây xong mấy con đường lớn thì tranh thủ đào móng tường rào, tiện thể lấp mấy chỗ lồi lõm ven đường. Nói xong, anh nhảy xuống từ lưng con ngựa đột biến, cầm bản thiết kế bắt đầu đo đạc, quy hoạch. Uyển Quân và mọi người cũng vội vàng xuống ngựa, đeo găng tay, người cầm thước dây, người cầm túi vôi, theo chỉ dẫn của Vương Cường mà đo đạc và giải vôi. Vì trí nhớ của mọi người đều rất tốt, chỉ cần xem qua bản vẽ là nhớ hết nên công việc diễn ra rất nhanh. Năm con ngựa đột biến thì thong thả đi lại gần đó, thỉnh thoảng lại gặm cỏ, tỏ vẻ rất hài lòng. Sau 2 giờ, công việc quy hoạch đường xá giao nhau ở khu vực núi non mà Vương Cường nhận thầu đã hoàn tất. Đường mà Vương Cường thiết kế vẫn là đại lộ rộng 12 mét, giống như đường xi măng ở Giang Bối. Dù sao, đường xi măng ba dọc ba ngang ở Giang Bối cũng do Vương Cường quy hoạch mà ra. Điểm khác biệt duy nhất là đây là đường lát đá thanh thạch. Khó khăn khi xây loại đường này là nguồn cung cấp đá thanh thạch và vấn đề lu lèn nền móng. Nhưng nhà anh có một chiếc máy xúc siêu cấp hình xe tăng, việc đào móng và lu lèn không thành vấn đề. Đất bằng phẳng thì việc điều khiển máy xúc quá dễ dàng. Việc khai thác đá thanh thạch lớn càng đơn giản với Vương Cường. Anh có một thanh đao san siêu cấp, cắt đá chẳng khác nào cắt đậu phụ. Hơn nữa, Vương Cường có kinh nghiệm khai thác đá thanh thạch, việc tạo ra những tấm đá kích thước phù hợp rất dễ dàng. Vậy nên, hai khó khăn khi xây dựng mấy con đường lớn này hoàn toàn không phải là vấn đề với Vương Cường. Hơn nữa, ngày kia nhóm nhân viên thứ hai của công ty sẽ bắt đầu làm việc. Với số lượng nhân công lớn, tốc độ xây dựng sẽ nhanh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Dù chỉ có một chiếc máy xúc hỗ trợ, tốc độ xây dựng cũng sẽ khác biệt hoàn toàn so với việc không có máy móc tham gia. Được rồi. Vương Cường thấy các em gái đã vạch xong đường cuối cùng bằng vôi, anh liếc đồng hồ trên tay và nói, công việc quy hoạch đường đã hoàn thành. Chúng ta về nhà ăn trưa trước đi, rồi chờ đến 1 giờ chiều thì quay lại hoàn thành nốt công việc đo đạc và quy hoạch bức tường lớn. Tuy nhiên, buổi chiều máy xúc cũng sẽ đến, các cậu cử hai người ra để bắt đầu đào móng đường và tiến hành công tác san lấp, lu lèn mặt đường. Làm song song cả hai việc, những khu đất thầu của chúng ta sẽ sớm được khai phá thôi. Như vậy mới không chậm trễ việc gieo trồng vào tháng 3 âm lịch. Một lát sau, mọi người thu dọn đồ đạc rồi gọi 5 con đại mã biến dị đang chơi đùa gần đó tới, cưỡi chúng nhanh chóng trở về nhà. Anh hai, nơi này đông thôn dân tụ tập quá. Đúng vậy, cả trưởng thôn, cả chủ nhiệm Lâm Hải đều ở đây. Xem ra họ đều đang xem xét tuyến đường chúng ta vạch ra sáng nay. Vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều, Vương Cường cùng 4 cô gái lái máy xúc, trên lưng ngựa, tới chỗ giáp ranh giữa đất nhận thầu của mình và đường xi măng thôn Giang Bối. Anh ngạc nhiên thấy nơi này tụ tập cả ngàn người dân. Từng người một, bọn họ đều đang quan sát chỗ Vương Cường vạch tuyến sáng nay, vẻ mặt đầy kinh ngạc. A Cường, nghe Trương Đức về nhà kể, công ty của cậu thầu cả khu 45 ngọn đồi ở đây trong huyện à. Trưởng thôn vừa thấy Vương Cường đến, liền hỏi, công ty cậu lần này muốn mở đợt tuyển quân lớn thứ hai, Trương Đức đã nói rõ với tôi rồi. Tôi cũng đã thông báo xuống, để những ai trong thôn muốn đi làm thì sáng sớm mai lên công trường lớn trong thành phố đăng ký. Có điều, phần lớn thanh niên nam nữ trong thôn đều muốn vào làm ở công ty cậu. Ông ta cảm khái, A Cường, công ty cậu tuyển người nghiêm ngặt, cái này tôi biết. Cứ làm theo quy định, đừng bận tâm chuyện nề mặt người trong thôn. Cơ hội đã cho họ rồi, có qua được tuyển chọn và khảo hạch hay không là chuyện của họ. Nếu, so không bằng người ta thì cũng chẳng có gì để nói. Huống chi, nghe Trương Đức nói, công ty cậu tháng 6 năm nay còn có một đợt tuyển dụng lớn nhất nữa. Lần này không được, nửa năm sau vẫn còn cơ hội cuối cùng. Ông ta từng trải, biết Vương Cường mở hai công ty lớn, được thành phố và huyện hỗ trợ hết mình, tiền đồ vô lượng là điều đã định. Hơn nữa, đãi ngộ còn tốt hơn nhiều so với tất cả các đơn vị tập thể trong huyện, ít nhất về mặt lương bổng và phúc lợi đã gấp 3 lần những đơn vị đó. Một khi gia nhập được, thì đúng là một bước tiến lên cuộc sống trung lưu bình thường, lại còn đảm bảo thu nhập dù hạn hán hay lũ lụt. Trước kia, người thôn quê muốn vượt qua giai tầng, vượt trội hơn người trong thôn, cơ bản là chuyện xa vời. Nhưng một khi gia nhập vào hai công ty lớn của Vương Cường, thì đúng là một bước vượt trội, không hề sai lệch. Trong nhà vẫn còn ruộng đồng rừng núi, ngay cả lương bổng phúc lợi còn tốt hơn người thành phố, đến lúc đó, đám người thành phố mới là những kẻ phải buồn rầu muốn hộc máu. Trưởng thôn nào biết, mấy năm sau, các đơn vị tập thể trong thành phố đóng cửa, cải tổ hàng loạt, không biết bao nhiêu người mất việc, trở thành người lao động tự do, thực sự trắng tay. Tóm lại, người thành phố làm được, người thôn quê cũng làm được. Trong công việc làm thuê, người thôn quê giờ phần lớn chịu thương chịu khó, còn có ưu thế hơn người thành phố. Chỉ có thể nói, thời thế thay đổi, những người ở tầng lớp thấp nhất cũng sẽ luân phiên thay đổi. Hiện giờ, hai công ty lớn của Vương Cường thông báo tuyển dụng, 9 phần 10 nhân viên đều là người thôn quê. Một mặt, vì người thành phố phần lớn đã có việc làm, không bỏ được vị trí hiện tại để đến ứng tuyển. Mặt khác, người thôn quê bây giờ chịu thương chịu khó hơn người thành phố không ít. Dù sao, công ty của Vương Cường về mọi mặt đều khác biệt lớn so với các đơn vị tập thể trong thành phố trước đây, đều cần huấn luyện lại từ đầu mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Vì vậy, tuyển quân nhân xuất ngũ và những người thôn quê lương thiện, thật thà trở thành lựa chọn hàng đầu của Vương Cường. Chờ thêm vài năm nữa, công ty Vương Cường phát triển lớn mạnh, phần lớn người thành phố trở thành buồn rầu muốn hộc máu, chắc chắn không đếm xuể. Hết cách rồi, công ty Vương Cường đã tuyển đủ người, có muốn vào cũng không được. Thưa trưởng thôn, chẳng qua là do huyện thúc giục, với lại bản thân tôi cũng muốn kiếm một căn cứ trồng trọt nông sản quy mô lớn, nên mới có chuyện nhận thầu khu đồi này. Vương Cường nói thật, ông cũng biết, tôi mở công ty nông nghiệp Trà Giang, giờ đang xây dựng một cửa hàng lớn ở Nguyệt Thành và Trà Thành, chuyên bán nông sản phẩm chất lượng cao, chuẩn bị xây dựng một thương hiệu nổi tiếng. Nói không ngoa, sau này loại cửa hàng này sẽ tiếp tục được xây dựng ở nhiều thành phố lớn trên cả nước, tạo thành một chuỗi thương hiệu toàn quốc, chuyện này có thể đoán được. Không nói đâu xa, công ty tôi chỉ cần chiếm được vài chục thành phố lớn trên cả nước, lượng tiêu thụ cũng đã vô cùng lớn rồi. Đến lúc đó, đừng nói nông sản phẩm chất lượng cao của thôn Giang Bối và nhà tôi, mà ngay cả nông sản phẩm chất lượng cao của cả Trà Thành cộng lại cũng không đủ bán. Chỉ có tự mình xây dựng một khu sản xuất nông sản lớn mới có thể miễn cưỡng cung cấp nguồn hàng ổn định cho cửa hàng của mình, chống đỡ những cửa hàng này tiếp tục hoạt động. Tuy vẫn sẽ cung không đủ cầu, nhưng cũng không đến nỗi hết hàng hoàn toàn. Anh giải thích với trưởng thôn và cán bộ thôn ủy, có điều, cửa hàng của chúng ta sẽ ký kết hiệp nghị với các nhà bán xỉ vật dụng hàng ngày ở các nơi, không chỉ bán nông sản phẩm, mà cả các loại vật dụng sinh hoạt hàng ngày, duy trì vận hành chuỗi cửa hàng tổng hợp thì vẫn không thành vấn đề. Đây là lần đầu anh nói với cán bộ thôn ủy Giang Bối về dự định mở rộng công ty nông nghiệp trong tương lai. Đây cũng là để mọi người yên tâm. Dù sao, hiện tại dân thôn Giang Bối chỉ biết Vương Cường mở một công ty nông nghiệp, chứ không rõ phạm vi kinh doanh và phương hướng mở rộng trong lòng anh, nên trong lòng còn bất an. Vậy nên, anh dứt khoát nói rõ mọi chuyện, để mọi người yên tâm, sau này không còn suy nghĩ lung tung, sợ công ty không phát triển được. A Cường, cậu định làm lớn đến vậy à? Đúng vậy, ở mấy chục thành phố lớn đều xây ít nhất một cửa hàng lớn, một ngày tiêu thụ bao nhiêu đồ? Cái này, tôi hơi choáng váng. Chuyện này có quá không? Nghe xong, các cán bộ thôn ủy trợn mắt há mồm, thậm chí có người cảm thấy đầu óc choáng váng. Theo dự định của Vương Cường, nếu phát triển được như vậy, dù thôn Giang Bối trồng trọt, chăn nuôi ra nhiều nông sản phẩm, chỉ cần đạt tiêu chuẩn thu mua của Vương Cường, thì căn bản không lo không bán được. Không, chỉ riêng một cửa hàng lớn ở Nguyệt Thành thôi cũng không đủ bán. Huống chi, Nguyệt Thành là đại bản doanh đầu tiên của công ty Vương Cường, sau này chắc chắn không chỉ có một cửa hàng lớn, cái này. A Cường, cậu yên tâm, sau này chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc các loại cây nông nghiệp, chăn nuôi gia súc đạt tiêu chuẩn, cố gắng đạt tiêu chuẩn thu mua của cậu, nhất định đấy. A Cường, đợi khi nào cậu rảnh, liệt kê ra danh sách các loại tiêu chuẩn thu mua nông sản phẩm, chúng tôi dù thế nào cũng phải tìm mọi cách đạt được tiêu chuẩn thu mua của cậu mới được. Đúng vậy, sau này chỉ cần mọi người cố gắng một chút, sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng tốt trong thôn, thì còn lo gì không có đầu ra. Tôi ở đây đảm bảo, ai dám làm bậy, trồng trọt và chăn nuôi cầu thả, sau này đuổi cổ nhà đó ra khỏi thôn Giang Bối. Dân làng và cán bộ thôn ủy sau khi hoàn hồn thì lập tức ồn ào náo động, kích động đến mức kinh thiên động địa. Lão thôn trưởng thì khỏi phải nói. Đôi mắt ông ta sáng rực, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như đang tính toán điều gì đó. Nhìn theo bóng lưng hơn ngàn thôn dân lão thôn lũ lượt rời đi, Vương Cường lặng lẽ đứng bên liễu nhất. Thấy bước chân họ vội vã, chắc hẳn ủy ban thôn Giang Bối sẽ triệu tập một cuộc họp đại biểu lâm thời, tuyên bố phương hướng quyết sách. Hôm nay Vương Cường vốn đã mang giấy bút đến, vừa thấy có thôn dân hỏi về tiêu chuẩn thu mua nông sản phẩm của công ty sau này, anh dứt khoát viết ra tiêu chuẩn thu mua của mình rồi giao cho lão thôn trưởng. Kỳ thật, cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe. Chỉ cần phẩm tướng tốt, cảm quan tốt, trong quá trình trồng trọt và nuôi dưỡng không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hay chất kích thích nào là đạt yêu cầu. Thực phẩm xanh, sạch, khỏe mạnh là ranh giới cuối cùng mà Vương Cường muốn nắm giữ. Anh còn đề nghị đào 8 cái ao công cộng ở 8 hướng của thôn Giang Bối, dựng 16 tháp đèn lớn, chuyên dùng để nuôi cá và dụ sát các loại côn trùng bay, giảm thiểu tối đa sự uy hiếp của sâu bệnh. Ngoài ra, cần thanh lý toàn diện các vũng nước đọng trong thôn, dẫn nước chảy vào, cố gắng giảm bớt nơi sinh sôi của các loại côn trùng có hại. Tất cả phân chuồng trong thôn cũng cần được tập trung ủ, lên men kỹ lưỡng, dùng nhiệt độ cao để tiêu diệt hết trứng trùng, rồi mới đem bón cho ruộng đồng trồng cây nông nghiệp. Công trình thủy lợi trong thôn hiện tại vẫn chưa đủ hoàn thiện, nhất định phải tiếp tục hoàn thiện, không để nạn hạn hán ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây nông nghiệp. Chỉ có quản lý chặt chẽ từ đầu đến cuối thì mới có thể đảm bảo sản lượng cây nông nghiệp không bị ảnh hưởng, ngay cả khi không sử dụng thuốc trừ sâu hay chất kích thích. Những điều này đều được cán bộ thôn ghi lại cẩn thận, cam đoan sẽ sớm áp dụng trong toàn thôn. Anh Hai ơi, bọn em hoàn tù tì ra người mở máy xúc trước rồi. Anh Hai ơi, nhưng bắt đầu làm từ đâu ạ? Lúc này, giọng nói trong trẻo của hai cô bé sinh đôi cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Cường. Được thôi, các em cũng coi như lão làng trong việc lái máy xúc rồi, không cần anh dặn dò gì thêm đâu, bắt đầu làm đi. Vương Cường cười nói với bốn cô bé. Há há. Vừa dứt lời, hai cô bé sinh đôi đã chạy về phía cabin máy đào. Hiển nhiên, vừa rồi hoàn tù thì hai em thắng, giành được quyền lái máy đào đầu tiên trong ngày. Ong ong. Tiếng động cơ trầm đục nhanh chóng vang lên. Uyển Linh, người đầu tiên thao tác máy đào, bắt đầu đào mương dọc theo vạch trắng trên mặt đất. Trong khi các cô bé bận tối mắt tối mũi, Vương Cường dẫn Nguyễn Quân và Trần Lâm bắt đầu phác thảo quy hoạch tường rào lớn cho khu đất 45 ngọn núi trùng điệp này. Có bản đồ địa hình chi tiết, công việc thả dây quy hoạch chiều nay còn nhanh chóng hơn cả buổi sáng. Dù sao, việc xây tường vây lớn chỉ là vạch ra tuyến đường nền móng tường đá xanh theo ranh giới đất mà anh đã nhận thầu, không có gì phức tạp cả. Chỉ là khi gặp địa hình gồ ghề, hoặc có đá núi, bụi cây cản đường, Vương Cường sẽ dùng siêu đao săn mang theo để dọn dẹp hết chướng ngại vật. Những chỗ lồi lõm và tảng đá dưới mặt đất thì đợi đến khi đào móng sẽ dùng máy xúc lấp hoặc móc đá ra. Chỗ nào đào không được thì sẽ dùng siêu sẻng lớn để cắt, tiện cho việc khai thác đá xanh kích thước phù hợp. Nói tóm lại, có mấy công cụ hắc hoa kỹ này, mọi việc đối với Vương Cường trở nên rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Vương Cường dẫn hai cô bé bận rộn đến tận 5 giờ chiều, tuyến vôi quy hoạch tường vây lớn đã hoàn toàn thành hình. Khi ba người cưỡi dị mã trở lại gần Sư Tử Sơn, họ thấy cặp song sinh đã lái máy xúc đào xong nền đường và mương hai bên đường dài chừng 5 dặm. Hiệu suất làm việc quả thực cực cao. Tuy nhiên, đại lộ mà Vương Cường quy hoạch sang khắp nơi, mới chỉ đào xong nền đường và mương hai bên, ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, đó chỉ là trong tình huống hiện tại. Chờ đến ngày kia, khi nhóm nhân viên công tư thứ hai được tuyển dụng tham gia vào công trình xây dựng quy mô lớn này, tốc độ sẽ tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Dù sao, Vương Cường dự định tuyển 900 người cho nhóm nhân viên công tư thứ hai. Gần 1.000 người chuyên trách làm việc, hiệu suất công việc sẽ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Ở thế kỷ 21, việc xây dựng một con quốc lộ về cơ bản cũng cần đến ngàn người. Mặc dù họ sử dụng cơ giới hóa, nhưng ở chỗ Vương Cường có một chiếc máy xúc hắc hoa kỹ, cùng với mấy món công cụ siêu hắc hoa kỹ gian lận, hiệu suất cũng không hề kém cạnh. Bây giờ dân chúng cũng có công cụ thi công xây dựng, chỉ là lạc hậu hơn một chút thôi. Nhân lực, xe cốt kít, búa lớn, xẻng sắt, vẫn có thể trang bị đầy đủ. Quan trọng nhất là Vương Cường tự mình động thủ giải quyết vấn đề khó khăn nhất, khai thác đá xanh lớn, biến chúng thành khối đá xanh kích thước hợp lệ. Việc này không cần đến nhân viên công tư động tay. Những nhân viên kia chủ yếu phụ trách vận chuyển đất đá và khối đá xanh bằng xe cốt kít, xây tường đá xanh. Những công việc thông thường, tốc độ thi công không hề chậm hơn công nhân xây dựng ở thế kỷ 21. 6 giờ chiều, Vương Cường ra lệnh tan làm về nhà. Anh Hải ơi, hiệu suất làm việc của bọn em không tệ chứ ạ? Ừ, bọn em cũng giỏi mà. Hai cô bé sinh đôi lái máy xúc đến, dương dương tự đắc khoe khoang. Nhưng anh chẳng thể tìm ra khuyết điểm nào để chê, hai em đã hoàn thành công việc rất xuất sắc. Những con đường cơ bản và mương nước vừa đào xong thẳng tắp, hoàn toàn đạt hoặc vượt tiêu chuẩn thi công. Đất đào lên được đắp lên mặt đường lớn, một con đường đất dài khoảng 5 dặm đã sơ bộ thành hình. Không tệ, Vương Cường không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi hai em. Lạc Lạc, nhận được lời khen của người anh trai vô cùng nghiêm khắc, hai cô bé hết sức vui mừng, cười ha ha. Chốc lát, năm con ngựa lớn chờ ba người, trong đó hai con ngựa lớn trên lưng trống không, chủ nhân của chúng lái máy xúc, mọi người cùng nhau trở về nhà. Ăn tối xong, Vương Cường đến thẳng công xưởng dưới chân đại siêu thị, khởi động siêu cấp vạn năng động cơ, bắt đầu sản xuất hàng loạt xe cút kít. Lần này cần rèn đúc số lượng không ít, khoảng mấy chục chiếc. Loại phương tiện vận chuyển đơn giản này, thoạt nhìn bình thường, nhưng thực tế lại có tác dụng cực lớn đối với loại công trình xây dựng này. Xe ba gác vòng, trong lần chế tạo xe cút kít cho hai công trường lớn trước, vì nghĩ đến sau này sẽ cần dùng nhiều loại xe này, anh đã mua sắm rất nhiều. Bây giờ trong một kho hàng lớn còn dư lại mấy chục cái, vừa vặn đem toàn bộ dùng tới. Xe cốt kít có tạo hình hết sức đơn giản, chỉ cần chắc chắn bền bỉ là được. Bởi vậy, khi có đủ vật liệu, tốc độ chế tạo cực nhanh. Mới qua hơn 12 giờ tối, Vương Cường đã chế tạo xong toàn bộ số xe cốt kít cần thiết. Sau khi hoàn thành xong việc trọng đại này, anh ta mới rời khỏi đại công xưởng, trở về phòng ngủ chính trên lầu 2 của đại biệt thự để tắm rửa và nghỉ ngơi. Đến khoảng 7 giờ rưỡi sáng hôm sau, anh ta lại cần vào thành, đến công trường xưởng chế tạo ô tô Trà Thành để chủ trì đợt sơ tuyển nhân viên thứ hai. Đó là một việc vô cùng quan trọng, không thể để người khác làm thay được. Công ty ra tự cần những nhân viên trung thực, cần cù, chứ không phải viện mồ côi. Bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng đến tập thể, anh ta đều sẽ loại bỏ, để tránh những người đó sau khi vào công ty sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Anh ơi, bọn em đi làm đây. Anh ơi, anh về sớm nhé. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng, tại ngã rẽ gần ủy ban thôn Giang Bối, mấy cô em gái lái máy xúc, cưỡi dị biến đại mã, vẫy tay tạm biệt Vương Cường. Hôm nay Vương Cường vào thành, đến đại công xưởng của mình thông báo tuyển dụng nhân viên, các em gái đương nhiên không rảnh rỗi, lại lái máy xúc tiếp tục công việc xây đường đại mã lộ từ hôm qua, họ cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Tuy hôm nay chỉ là sơ tuyển nhân viên đăng ký, nhưng Vương Cường cũng không yên tâm giao hết cho ba người La Tuân. Cậu sử dụng giám định thuật trước, tiến hành sàng lọc lần đầu với những người đến báo danh, việc này rất quan trọng. Có những kẻ tướng mạo đường hoàng, so với những người thô kịch, còn gian ác và nham hiểm hơn gấp bội. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ trà trộn vào vài kẻ chẳng ra gì, dù sau này có kiếm cớ để sa thải, cũng khiến người ta ghê tởm, khó chịu. Chỉ bằng ngay từ đầu đã loại bỏ bọn chúng, không cho chúng nửa điểm cơ hội. Chỉ cần sơ suất một lần, rất có thể khiến đối phương gây ra chuyện lớn. Hôm nay anh không cưỡi ngựa mà vẫn đi xích lô vào thành, trông có vẻ kín đáo hơn. Thực ra, anh biết, ở Trà Thành này, dù anh muốn kín đáo cũng chẳng được. 10 phút sau, Vương Cường đã đến trước cổng đại công trường xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Nhìn xung quanh, nơi này đã đông nghịt người. Từ khi tháng trước, sau khi nhân viên chính thức được tăng lương và phúc lợi gấp 3 lần, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đang xây dựng đã trở thành một cái tên đình đám. Vương Cường không ngờ rằng, thậm chí có cả những cán bộ cốt cán của các đơn vị tập thể trong huyện, sáng sớm nay cũng lén lút đến đây, chuẩn bị đăng ký tham gia sơ tuyển. Không phải công chức của đơn vị tập thể nào cũng có tầm nhìn xa và đảm lược. Không chỉ có, mà còn có không ít người. Hiện tại, số người tụ tập bên ngoài cổng chính, chờ đại môn mở ra để bắt đầu chiêu mộ nhân công, ước tính không dưới 300 người. Công chức của các đơn vị tập thể đã như vậy, huống chi là những người dân đã sớm chờ đợi đợt tuyển dụng nhân viên thứ hai. Vương Cường ngạc nhiên phát hiện, gần như tất cả thanh niên nam nữ của thôn Giang Bối đều đã đến. Tính cả lại, cũng phải đến mấy ngàn người. Thanh niên nam nữ từ các hương thôn khác cộng lại cũng gần vạn người. Mặc dù trong thông báo tuyển dụng đã ghi rõ, tổng số nhân viên tuyển lần này chỉ có 900 người. Đợt thông báo tuyển dụng lớn nhất sẽ được tiến hành vào tháng 6 năm nay. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được nhiệt tình của mọi người. Ai cũng không phải người ngu, ai cũng hiểu rõ, càng gia nhập công ty sớm, tương lai càng có nhiều lợi thế. Huống chi, lương và phúc lợi tốt như vậy, có được càng sớm, chẳng phải càng tốt sao? Bây giờ, Vương Cường thấy tình hình, nơi này đã tụ tập gần 2 vạn người, và vẫn còn rất đông người đang kéo đến, ngay cả đường cái cũng chật như nêm cối. Đội bảo an của công ty đã toàn thể xuất động, dưới sự chỉ huy của Trương Đức, chia thành từng đội nhỏ 10 người, đang duy trì trật tự. Họ vũ trang đầy đủ, ngưng thần chờ lệnh, cảnh giác nhìn những kẻ có ý định gây ồn ào. Hiển nhiên, sự trấn áp của họ có tác dụng rất lớn. Nơi này tuy đã đông nghịt người, nhưng không có ai nhân cơ hội gây sự. Ông chủ, anh đến là tốt rồi. Trường Đức thấy Vương Cường đi xích lô đến, vội vàng bước nhanh tới nói, bây giờ đã là 7:30, La Tuân và hai em của cậu ấy cùng nhân viên phòng tài vụ phụ trách công tác đăng ký báo danh hôm nay đã vào vị trí ở quảng trường nhỏ trước ký túc xá rồi. Anh xem, có thể bắt đầu chưa? Vẻ mặt của anh ta vẫn rất trầm ổn, không hề bối rối, những đội viên bảo an kia cũng vậy. Họ đều là quân nhân giải ngũ cường hãn và khôn khéo, đã trải qua sinh tử trên chiến trường, ứng phó với loại tràng diện này, không tính là gì. Đến giờ rồi, mở cửa lớn, tiến hành sơ tuyển báo danh đi. Vương Cường gật đầu nói. Trường Đức lập tức cho người mở cửa lớn, duy trì trật tự, trong khi để đám đông từ từ tiến vào, Vương Cường đi xích lô vào cổng chính, hướng về phía địa điểm tuyển dụng tạm thời mà đi. A Cường, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ không làm hỏng việc đâu. Vừa đến dãy bàn sắp đặt ở sân trước, La Tuân đã bước nhanh tới báo cáo. Tốt, các cậu cứ theo kế hoạch, tiến hành đăng ký báo danh là được, tôi ở bên cạnh quan sát. Vương Cường dắt theo Đại Bạch và A Tài vừa nhảy xuống khỏi xe xích lô, đi tới ngồi xuống một bộ bàn ghế cạnh địa điểm đăng ký báo danh, lấy ra một bản biểu mẫu do mình soạn, chuẩn bị tiến hành đăng ký đồng bộ. Thực tế, việc đăng ký của những người khác chỉ là hình thức mà thôi. Bộ đơn đăng ký trong tay Vương Cường mới thực sự là xét duyệt. Nhưng vì mình có giám định thuật thần kỳ, chắc chắn không thể để người ngoài biết dù chỉ một chút dấu vết, quy trình làm việc trên mặt, tự nhiên phải làm qua một lượt mới không khiến người ta nghi ngờ. Vương Cường nhanh chóng chuẩn bị xong, hai con chó lớn đứng hai bên cạnh anh, nhìn chằm chằm đám người, trấn áp những kẻ có ý đồ xấu. Hai con chó lớn này mới là chủ lực và át chủ bài bảo an hôm nay. Một khi có người muốn gây sự, nghênh đón bọn chúng sẽ là lôi đình chi nộ của A Tài và Đại Bạch. Dưới sự dẫn dắt của một đội 30 người của đội bảo an, những người dân đến báo danh tham gia tuyển chọn đã xếp hàng lần lượt đến. Công tác đăng ký báo danh lập tức bắt đầu. Hơn 10 nhân viên phòng tài vụ của công ty phụ trách đăng ký, ba anh em La Tuân thì phụ trách phỏng vấn. Đảm lược và tài ăn nói của ba anh em, sau hơn 3 tháng rèn luyện, đã tiến bộ vượt bậc. Họ hỏi han tình hình cơ bản của từng người vừa đăng ký xong, sau đó từ chối cho ý kiến và bảo họ sáng mai đến xem danh sách trúng tuyển. Dù là hỏi han liên miên không dứt, nhưng ba anh em La Tuân vẫn rất kiên nhẫn, làm việc hết sức tập trung, không hề lơ là dù chỉ một chút. Hiển nhiên, ba anh em này đã thực sự trưởng thành. Một mình đảm đương một phương thì hơi sớm, nhưng để họ tự mình xử lý một số việc, đã không còn là vấn đề. Dù sao, đối mặt với 2 vạn người, không chỉ cần dũng khí đơn thuần. Bạn còn phải có đủ quyết đoán và khí độ, mới có thể thực sự ổn định trang diện. Vương Cường không ngừng dùng giám định thuật với đám đông đến báo danh, tay viết lia lịa, ghi chép lại tất cả những người được mình giám định thuật công nhận. Nếu sau khi về nhà tối nay, số người hợp lệ vượt quá chi tiêu, còn cần phải sàng lọc thêm một bước nữa, để có được danh sách cuối cùng. Tạ Lợi Dân, tính cách đôn hậu, kỹ thuật toàn diện, có kinh nghiệm quản lý xưởng đầy đủ. Chu Lâm, thông minh đa trí, tài ăn nói hơn người, có kinh nghiệm chào hàng đầy đủ. Lúc này, hai người đàn ông chạc 30 tuổi thu hút sự chú ý của Vương Cường. Thứ này lại có thể có đầy đủ kinh nghiệm làm việc của công chức cán bộ, trước đây tới tham gia tuyển chọn. Vương Cường ngẩn người một chút, lập tức phản ứng kịp, thầm nghĩ, hai người này, hiển nhiên là công chức cán bộ của đơn vị tập thể nào đó trong huyện. Không ngờ, lần này lại thu hoạch được hai người mà công ty đang cần gấp. Anh ta vô cùng cao hứng, ghi dấu 4 ngôi sao vào thông tin vừa mới đăng ký của hai người. Chắc chắn rằng, sau này hai người này sẽ là giám đốc phân xưởng và giám đốc kinh doanh của mình. Trước khi buổi tuyển chọn hôm nay bắt đầu, anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ thu hoạch được một chút bất ngờ, và quả đúng là như vậy. Tiềm lực của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, người có tâm đều nhìn thấy, một số người có đảm lược đã bị thu hút đến báo danh. Hàn Lệ Chân, thiên tư thông minh, tài tư mẫn tiệp, có cái nhìn đại cục cực mạnh, tiềm lực to lớn. Hàn Lệ Bình, giỏi về quan sát, tri thức uyên bác, can đảm cẩn trọng, có tiềm năng chỉ huy cực lớn. Chỉ mới nửa giờ trôi qua, Vương Cường lại có thêm kinh hỉ. Lần này là hai cô gái khoảng 20-21 tuổi. Tướng mạo có 6 phần tương tự, đúng là một đôi tìm muội hoa. Nhìn các cô thanh tú vô cùng, nếu không có giám định thuật, dù ai cũng không thể tưởng tượng được, hai chị em họ lại là những mầm non quản lý tiềm năng đến thế. Đây là lần đầu tiên Kim Thủ chỉ đánh giá cao hai người như vậy. Có thể thấy, tiềm lực của hai chị em lớn đến nhường nào. Mà lại, chắc chắn các cô đã từng học đại học. Chỉ là không biết vì lý do gì, lại trở về Trà Thành. Theo lý thuyết, loại thiên tài yêu nghiệt này sẽ không trở lại Trà Thành mới phải. Có lẽ trong nhà các cô đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ các cô đều đang chờ sắp xếp việc làm, nên mới đến tham gia đợt tuyển mộ này. Dù thế nào đi nữa, đây mới là niềm vui bất ngờ lớn nhất mà Vương Cường thu hoạch được hôm nay. Những nhân viên quản lý trước đây của công ty, phụ trách một phần công việc quản lý thì không có vấn đề, nhưng để chủ tính trong toàn cục thì còn kém rất nhiều. Hiện tại, công ty của anh ta thực sự cần gấp 2 giám đốc để chủ tính trong mọi việc. Lần này tốt rồi, có thiên tài 5 sao thực tụ đến, giải quyết ngay vấn đề khó khăn lớn nhất của Vương Cường. Buổi báo danh tuyển dụng kết thúc lúc 5 giờ giữa chiều. Hô! Vương Cường cầm tờ đăng ký trong tay, vui sướng đứng dậy. Hôm nay đúng là một ngày bội thu. Anh đã gặp được 9 người quản lý giàu kinh nghiệm, thêm 2 thiên tài Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, tổng cộng 11 nhân tài, đủ sức xây dựng bộ khung cho cả hai công ty. Hơn nữa, những người mới này đều có trình độ học vấn cao, ít nhất cũng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. Nếu không nhờ những nhân viên kỳ đầu tiên đã trải qua hơn 3 tháng rèn luyện và học tập không ngừng, họ khó mà theo kịp 11 nhân tài mới này. Số lượng người vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên đạt tới hơn 1.500. Vương Cường không có ý định thay đổi kế hoạch tuyển dụng. Sau khi về nhà, anh vẫn sẽ cẩn thận sàng lọc lại, loại bỏ hơn 600 người. Thay đổi xoành xoạch là điều tối kỵ đối với bất kỳ tập thể nào, và Vương Cường cũng không ngoại lệ. Anh đã hứa tuyển bao nhiêu người thì sẽ tuyển bấy nhiêu. Hơn nữa, lần tuyển nhân viên tiếp theo cũng chỉ cách 6 tháng. Nếu những người bị loại cuối cùng không có chút kiên trì nào, thì Vương Cường cũng chẳng còn gì để nói. Bữa trưa hôm nay được phục vụ tại nhà ăn của công ty. Mọi người chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiếp tục công việc tuyển dụng. Những người đến báo danh đã tản đi hết, Vương Cường gọi A Tài và chất đồ lên xe xích lô, chuẩn bị về nhà. Trương Đức, ngày mai cậu dẫn toàn bộ đội bảo an tập trung lúc 8 giờ trước cổng công ty. Trước khi đi, Vương Cường nói với Trương Đức, nhỡ đầu đến 8 giờ sáng mai, danh sách 6 người chúng tuyển được dán lên mà xảy ra hỗn loạn thì thật không hay. Tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có sự chuẩn bị. Trên đời này đủ loại người, có những kẻ hẹp hòi, sau khi biết mình không trúng tuyển, sẽ giở trò gây rối. Nhưng nếu có gần trăm bảo an vũ trang đầy đủ trấn áp, khả năng đó sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Đã rõ, lão bản, tôi đi thông báo cho mọi người ngay. Trương Đức hiểu rõ ý của Vương Cường, lập tức nghiêm mặt rời đi. Khi trời còn chưa tối hẳn, công nhân của ba đội xây dựng huyện đã tan tầm về nhà. Vương Cường đi một vòng quanh công trường trên chiếc xe xích lô. Ba khu nhà xưởng lớn đã hoàn thành. Dù sao cũng chỉ là kiến trúc một tầng, dù cao lớn hơn một chút cũng không phức tạp như xây nhà lầu, nên tốc độ thi công nhanh hơn cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, ba đội xây dựng đang tiến hành xây dựng khu ký túc xá cho công nhân viên. Theo bản vẽ thiết kế, có tổng cộng 49 tòa ký túc xá cao tầng, đủ để họ xây dựng trong một khoảng thời gian dài. Tương lai, nhân viên của cả hai công ty sẽ ở trong những tòa ký túc xá này. Còn về khu văn phòng ô tô Trà Thành, các quảng trường lớn nhỏ, vườn hoa, đường xá và các công trình phụ trợ khác, Vương Cường sẽ đích thân dẫn đầu đội xây dựng tạm thời, được thành lập từ những nhân viên mới tuyển, để tiến hành thi công. Nếu không, chắc chắn sẽ không kịp kế hoạch vận hành sản xuất chính thức vào cuối tháng 6. Một trong những thay đổi chính là việc xây dựng ký túc xá công nhân viên được đẩy nhanh tiến độ. Vốn dĩ Vương Cường định làm từ từ, mất khoảng 2 năm để hoàn thành. Mặc dù quy hoạch và thiết kế đã hoàn thành từ lâu, và cũng đã quy hoạch đủ đất. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Bây giờ công ty đã sớm tiến hành tuyển dụng nhân viên đợt 2, quá trình chính quy hóa toàn diện của công ty cũng sẽ sớm hơn nhiều. Nguồn gốc của sự thay đổi này là do anh vừa mới nhận thầu 45 ngọn đồi lớn nhỏ. Đó là một cơ sở trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn. Một khi quy hoạch và xây dựng hoàn tất, nó sẽ đứng đầu trong nước, thậm chí là trong thế kỷ 21. Điều này khiến Vương Cường phải điều chỉnh kế hoạch của mình. Anh kiểm tra một lượt ba khu nhà xưởng vừa hoàn thành, không phát hiện ra sai sót gì, thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn các em gái đã về nhà nấu xong bữa tối, đã đến lúc anh về nhà rồi. Vương Cường nhanh chóng rời khỏi công trường trên chiếc xe xích lô ba bánh, đi dọc theo con đường quốc lộ vừa được xây dựng, hướng về nhà. Anh hai, chiều nay bọn em lợi hại lắm đó, đào được 8 dặm đường và mương nước cơ. Con đường đất kia cơ bản đã được bọn em san bằng bùn đất. Trông nó ra dáng một con đường rồi đó. Vừa bước vào phòng khách lớn trên lầu 2, hai cô em gái song sinh đã khoe với anh. Giỏi lắm. Vương Cường theo thói quen giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quả thật rất giỏi, ngay cả khi anh tự mình lái máy xúc đào đường và mương nước, có lẽ cũng chỉ làm được đến mức này. Mà hai cô em gái này còn chưa đầy 12 tuổi. So với những người cùng trang lứa, họ đã mạnh hơn rất nhiều. Anh, hôm nay công việc tuyển dụng nhân viên của công ty có thuận lợi không? Uyển Quân quan tâm hỏi, có nhiều người đến đăng ký không ạ? Em đoán xem, chắc chắn là rất nhiều người đến. Trần Lâm nói, quy mô xây dựng của hai công ty lớn như vậy, là điều chưa từng có ở Trà Thành. Phàm là người không ngốc, đều sẽ có chút ý nghĩ về hai công ty của anh Cường. Thêm vào đó phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người đến. Cô ấy là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, không giống như Uyển Quân, quan tâm quá mức sẽ bị rối. Đúng vậy, Trần Lâm nói đúng. Hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký. Công ty chúng ta phải tạm thời tăng thêm rất nhiều nhân viên để giúp đỡ đăng ký, mới miễn cưỡng xoay sở được, không đến mức hỏng việc. Tuy nhiên, công việc tuyển dụng rất thuận lợi, còn phát hiện ra hơn 10 nhân tài thực sự, coi như thu hoạch lớn. Hơn 10 người tài. Trần Lâm tò mò hỏi, so với La Tuân và Ngô Hỷ Lâm thì sao? Trong ấn tượng của cô, Ngô Hỷ Lâm và La Tuân là những nhân viên quản lý không tệ. Không thể so sánh như vậy. Vương Cường lắc đầu, xét về sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm đối với công ty. Trừ người nhà chúng ta ra, hiện tại không ai có thể so sánh với La Tuân và Ngô Hỷ Lâm. Nhưng xét về trình độ học vấn và nội lực bản thân, La Tuân và Ngô Hỷ Lâm cũng không thể so sánh với những người tài giỏi được tuyển dụng ngày hôm nay. Ít nhất họ cũng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học cũng vượt quá 5 người, có mấy người thậm chí còn là cán bộ công chức của một số đơn vị trong huyện. Đặc biệt đáng mừng là đã phát hiện ra hai thiên tài yêu nghiệt đủ sức chèo lái hai công ty của chúng ta. Vương Cường giải thích, loại nhân tài này là có thể gặp nhưng không thể cầu. Không ngờ, trên hội tuyển dụng hôm nay lại gặp được hai người. Không sao, sau này các em sẽ thường xuyên gặp được họ thôi. Vương Cường cảm thấy hơi đói bụng, xô tay nói, chúng ta ăn tối trước rồi nói chuyện. Sau đó, ta còn phải lục lại danh sách, sàng lọc thêm một lần nữa để chốt danh sách. Sáng sớm mai sẽ dán thông báo ở cổng lớn. Mấy nhà đầu cũng không hỏi gì thêm, họ làm việc từ trưa đến giờ, cũng thấy đói bụng. Chờ Vương Cường đi rửa mặt xong, quay lại phòng bếp lớn thì lập tức bị thúc đẩy bởi một loạt món ăn ngon phong phú. Chiều nay, vào khoảng 5 giờ rưỡi, Uyển Quân và những người khác đã về nhà bắt đầu nấu cơm, đặc biệt là món ngỗng yến mà họ mới học được gần đây. Cách nấu này đương nhiên là do Vương Cường, một thiên tài, truyền thụ cho họ trước đó. Một con ngỗng lớn, 9 cách chế biến khác nhau, thật sự là mở mang tầm mắt. Bữa ăn kiểu mới này khiến mọi người ăn no nê thỏa mãn, ngay cả rượu ngọt cũng uống cạn sạch hai vò. Trước tiên định ra 450 người từ thôn Giang Bối đã. Ăn tối xong, Vương Cường nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó anh tới phòng ngủ, ngồi vào bàn học lớn. Quả thật không sai, những thanh niên nam nữ ở thôn Giang Bối sau khi được giám định thuật giám định, số người đạt yêu cầu trúng tuyển đã vượt quá 600. Điều này giúp Vương Cường có thêm nhiều lựa chọn, không cần miễn cưỡng chọn những người chỉ vừa đủ tiêu chuẩn. 45 ngọn đồi lớn nhỏ mà anh nhận thầu có liên hệ mật thiết với thôn Giang Bối, nên việc này là cần thiết để công việc sau này được triển khai thuận lợi. Hơn nữa, dân số thôn Giang Bối khá lớn, việc trúng tuyển nhiều người như vậy cũng rất phù hợp với tỷ lệ nhân khẩu. Tìm kiếm khoảng 1 giờ, Vương Cường chốt danh sách 60 người từ thôn Giang Bối, sau đó bắt đầu chọn 450 nhân viên còn lại. Lần này, thời gian tốn thêm nhiều hơn. Anh mất trọn vẹn 2 giờ mới hoàn thành việc định danh sách công nhân viên đợt 2, rồi sao chép chúng lên mấy tờ giấy đỏ khổ lớn chưa cắt may. May mắn là chữ viết của anh không tệ, cộng thêm việc kiểm soát cơ thể và sức mạnh bạo tăng, nên việc viết thư pháp cũng không gặp trở ngại. So với một số nhà thư pháp gia thì chắc chắn không bằng, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn không ít. Hoàn thành xong việc lớn này, Vương Cường coi như đã xong việc hôm nay. Ban đầu, anh định buổi tối sẽ xuống chân những ngọn đồi vừa nhận thầu, khai thác một lượng lớn đá xanh, tiện thể dọn dẹp chút tạp nhạp, đá xanh lớn và cây cỏ, nhưng xem ra đành phải đợi đến tối mai vậy. Dù sao, trong khoảng thời gian gần đây, việc xây dựng 3 đội kiến trúc tạm thời từ 900 nhân viên từ việc này chỉ phụ trách việc tu sửa đường xá và tường rào lớn. Anh nghĩ đến mai sẽ bắt đầu đi định ra địa điểm khai thác đại lượng đá xanh, cũng vẫn còn kịp. Với tốc độ khai thác của anh, số lượng đá xanh đạt kích thước tiêu chuẩn khai thác được vào ngày mai sẽ đủ để cung cấp cho mọi người sử dụng. Thu dọn đồ đạc xong thì đã 11 giờ tối. Một lát sau, đèn phòng ngủ trên lầu 2 tắt, anh nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 7 giờ rưỡi sáng, Vương Cường cùng các em gái chia tay ở ngã ba trong thôn, rồi anh đạp xe xích lô vun vút về phía khu đại công xưởng trong thành phố. Khi đến cổng chính thì còn thiếu 20 phút nữa là 8 giờ, nơi này đã đông nghịt người như hôm qua. May mắn là với sự duy trì của gần 100 nhân viên an ninh, cổng chính không bị chặn lại, mà còn có một lối đi khá rộng ở giữa đám đông, không ảnh hưởng đến việc Vương Cường đi vào. Anh vừa mới bước qua cửa chính, Trương Đức đã vội vàng nghênh đón. Trương Đức, cậu lập tức dán danh sách này lên cửa chính đi. Vương Cường cẩn thận dặn dò, phải phái một tiểu đội chuyên môn trông coi, tránh có người xé bỏ. Chép lại một bản sẽ tốn không ít thời gian, chưa kể sẽ còn gây ra những chuyện không cần thiết. Còn nữa, thông báo cho những công nhân viên mới trúng tuyển đến tập trung ở quảng trường nhỏ bên ngoài nhà ăn lớn. Lát nữa tôi sẽ thông báo một chút, làm ra sắp xếp nhân sự của công ty mới nhất, hôm nay bọn họ phải lập tức đi làm. Anh tuyển mộ những nhân viên này là để làm việc, không phải để đó. Vì công ty của anh có thêm một cơ sở sản xuất nông nghiệp cực lớn, nên hiện tại có rất nhiều việc phải làm. Nếu không tranh thủ thời gian, muốn đưa công ty vào hoạt động chính thức vào cuối tháng 6 năm nay là điều không thể. Vâng, tôi sẽ gọi người dán ngay, để mọi người đang tụ tập ở cửa chính nhanh chóng giải tán. Trường Đức cũng biết cần phải sớm giải tán đám đông tụ tập ở cửa chính. Bằng không, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, đội bảo an của anh khó mà thoát tội. Cho nên, so với ai hết, anh ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết việc này. Không nói đến những chuyện khác, việc đường lớn bị tắc nghẽn giao thông lâu sẽ khiến người dân oán than, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông chủ. Anh ta cầm lấy thông báo trúng tuyển Vương Cường vừa viết xong, gọi một tiểu đội nhân viên an ninh cùng đi đến cửa chính, nhanh chóng dán thông báo lên. Sau đó, anh tự mình dẫn đội trông coi, cầm một chiếc loa lớn âm lượng cao tuyên bố kết quả trúng tuyển đã có. Mời mọi người trật tự xếp hàng để xem. Những ai trúng tuyển vào công ty chúng ta, mời đến địa điểm đăng ký ghi danh hôm qua để chính thức đăng ký vào sổ sách. Sau đó, ông chủ sẽ tuyên bố một số bổ nhiệm nhân sự, và từ chiều nay, những người trúng tuyển sẽ bắt đầu đi làm chính thức. Lời anh vừa dứt, đám đông liền chen chúc lên phía trước. May mắn là có gần 100 bảo an duy trì trật tự, nên tình hình nhanh chóng ổn định. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh, mọi người bắt đầu xếp thành mấy hàng hướng về phía trước, lần lượt quan sát kết quả trúng tuyển. Tôi trúng tuyển rồi. Không có tên tôi, ai? Tôi cũng trúng tuyển rồi. Thật tốt quá, sau khi về nhà, cuối cùng tôi cũng có thể ăn nói với vợ. Không có, tôi đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tại sao không có tên tôi? Tôi tốt nghiệp trung học mà. Xong rồi, đây là lần thứ hai tôi đăng ký, vẫn không được trúng tuyển. Mọi người lần lượt lên trước, sau khi xem thông báo trúng tuyển, có người mừng rỡ như điên, có người thất vọng rời đi, có người thậm chí còn khóc thành tiếng, lại có người sau khi thất vọng thì tức giận mắng to, kết quả lập tức bị đội bảo an đuổi đi. Muôn hình vạn trạng, không phải trường hợp cá biệt. Hơn một giờ sau, đám đông đã tan đi hơn một nửa. Những người trúng tuyển bắt đầu theo một tiểu đội bảo an tiến vào cổng chính, hướng về phía nhà ăn của nhân viên. Tất cả mọi người đều rất vui mừng, lại có chút thấp thỏm đi tới quảng trường nhỏ, dưới sự chỉ huy của ba anh em La Tuân, nhanh chóng xếp hàng. Chào mọi người, tôi là Vương Cường. Vương Cường đứng trước mặt mọi người, không hề vòng vo mà nói thẳng, chào mừng mọi người gia nhập công ty chúng ta, trở thành một thành viên của công ty. Mặc dù mọi người đều là thử việc, nhưng chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nói, chỉ cần không trái với điều lệ của công ty, tỷ lệ thông qua 3 tháng thử việc là rất cao. Giống như những nhân viên đầu tiên của công ty, nhờ sự cố gắng của họ, tất cả đều đã thông qua kỳ kiểm tra thử việc và trở thành nhân viên chính thức của công ty chúng ta. Cho nên, chỉ cần không mồi mắt ăn bát vàng, làm việc chăm chỉ, thì việc thông qua kỳ kiểm tra và trở thành nhân viên chính thức gần như là chuyện chắc chắn. Công ty chúng ta hiện đang mở rộng một cơ sở trồng trọt và chăn nuôi nông nghiệp cực lớn, đang trong giai đoạn xây dựng. Hiện tại, cả hai công ty của chúng ta đều mới bắt đầu, chưa chính thức đầu tư vận hành, mọi thứ đều do chúng ta tự tay tạo ra. Cho nên, trong vòng nửa năm tới, công việc chủ yếu của mọi người là trực tiếp tham gia xây dựng công ty chúng ta từ con số 0, để đến cuối tháng 6 năm nay có thể chính thức vận hành sản xuất. Bây giờ, tôi xin tuyên bố một số bổ nhiệm nhân sự. Hàn Lệ Chân, cô tạm thời đảm nhiệm chức tổng giám đốc xưởng sản xuất ô tô Trà Thành, tiền lương và phúc lợi tạm thời được tính theo bậc thử việc cấp 1. Hàn Lệ Bình, cô tạm thời đảm nhiệm chức tổng kinh lý công ty nông nghiệp Trà Giang, đãi ngộ giống như Hàn Lệ Chân. Sau này, mọi quyết sách của hai công ty chúng ta đều sẽ thông qua hai người các cô để phụ trách áp dụng xuống dưới. Vương Cường không để ý đến sự chấn kinh của mọi người, liền tuyên bố chức vụ lâm thời cho 9 nhân viên quản lý tiếp theo. Điều này quả thực như sấm sét giữa trời quang, ngay cả hai chị em Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình cũng bị nổ choáng váng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Cũng may những nhân viên quản lý mới được bổ nhiệm này không phải hạng tầm thường, rất nhanh đã điều chỉnh lại được tâm trạng. Bất quá, trong lòng vui vẻ hay không thì khó mà nói. Sau khi bổ nhiệm nhân sự, trừ hai chị em Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình, 9 người phụ trách lâm thời của công ty mới còn lại chia thành 3 tổ, mỗi tổ 3 người, phụ trách tổ kiến 3 đại đội kiến trúc lâm thời. Sau chừng 1 giờ, 3 đại đội kiến trúc với 300 nhân lực đã được tổ kiến xong. Sau đó, Vương Cường tuyên bố, buổi chiều mọi người tập trung ở sân lớn trước ủy ban thôn Giang Bối, chính thức bắt đầu đại kiến thiết căn cứ sản xuất nông nghiệp của công ty. Hiện tại đã gần giữa trưa, nhà ăn công ty cũng chuẩn bị mở cơm. Đương nhiên, quy của nhà ăn công ty vừa mới cũng đã giới thiệu cho mọi người, sau này tùy các người ăn ở đây hay về nhà. Bất quá, trưa hôm nay mọi người cứ ăn ở đây đã. Bữa trưa này Vương Cường sẽ chi trả, cũng là để mọi người thể nghiệm một chút xem cơm ở căn tin lớn này có đáng giá hay không. Dù sao công nhân viên lâu năm của công ty đều ăn ở đây. Hơn nữa còn có rất nhiều con em nhân viên tan học buổi trưa cũng đến đây ăn chung. Nhân viên mới gia nhập phần lớn đều đã nghe qua danh tiếng nhà ăn lớn của công ty, trong lòng đã sớm có chút mong chờ. Một số ít người thì hiếu kỳ, càng muốn nếm thử đồ ăn ở canteen này. Giá cả, khẩu vị và số lượng là những tiêu điểm mà mọi người chú ý. Hiển nhiên, nhà ăn công ty, nhờ có các biện pháp thưởng phạt, quản lý rất hoàn thiện, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Sau bữa trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đến một kho hàng lớn gần đó nhận găng tay, nón bảo hộ và các trang bị bảo hộ lao động khác. Những thứ này, nhân viên công ty đều được cấp phát. Theo hiệu lệnh của Vương Cường, nhóm nhân viên thử việc mới gia nhập công ty xếp hàng xuất phát. Vương Cường thong thả cưỡi chiếc xe xích lô của mình, dẫn theo 11 nhân viên quản lý mới toanh, đi đầu đội ngũ. Đoàn người nhanh chóng ra khỏi cổng, đi dọc theo con đường xi măng rộng 24m mới xây gần đây nhất trong huyện, hướng về thôn Giang Bối. Trên con đường lớn, các công nhân viên tạm thời xếp thành 3 hàng, bước đi trên con đường lớn sạch sẽ, đội ngũ kéo dài, trông rất hùng vĩ. Những người này đều do Vương Cường chọn lựa kỹ càng, tố chất không tệ, lần đầu xếp hàng đi nên còn khá chỉnh tề. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường, đoàn người đi qua Trà Giang Đại Kiều, rẽ vào con đường trung tâm thôn Giang Bối. Nửa số công nhân viên ở đây là người của thôn Giang Bối nên dĩ nhiên không có cảm giác gì. Nhưng nửa còn lại thì vô cùng tò mò. Dù sao, tình hình xây dựng của thôn Giang Bối ngày nay, không nói đến thời đại này, mà ngay cả ở thế kỷ 21, cũng sẽ khiến người ta kinh ngạc. Cũng may những người này có khả năng tự chủ và tính kỷ luật tốt, chỉ là vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên, chứ không hề ồn ào, đội hình cũng không hề hỗn loạn. Khi đội ngũ dài dằng dặc đi đến trước sân ủy ban thôn, thì thấy 4 cô bé mười mấy tuổi đang dắt theo 2 con chó lớn, đứng chờ mọi người. Bên cạnh các cô là một chiếc máy xúc và mấy chục chiếc xe gồng sắt lá. Trên xe gồng chất đầy sẻng, cuốc và các công cụ khác. Những công cụ này do Vương Cường tiện tay gia công bằng máy tiện vạn năng khi làm xe gòng, đủ cho mỗi người một món, chất đầy ắp thùng xe gòng. Uyển Quân và những người khác sáng sớm đã được Vương Cường dặn dò, bảo hôm nay về nhà ăn trưa sớm, trước 1 giờ trưa phải mang toàn bộ những thứ này đến trước sân ủy ban thôn. Anh không thể mang theo những người này đến nhà lấy được. Một khi đã nói sẽ phong bế Đại Trà Sơn thì phải phong tỏa hoàn toàn, không để bất kỳ người ngoài nào vào. Ai cũng biết nhà Vương Cường có 3 cô em gái và 1 cô bé giúp việc, nhưng ngoài một nửa số nhân viên thôn Giang Bối ở đây, thì những người khác chưa từng gặp mặt. Mọi người không ngờ, đó lại là 4 cô bé xinh xắn như búp bê, sắc mặt hồng hào. Đặc biệt là gần 300 nhân viên nữ, khi nhìn thấy làn da trắng trẻo, khỏe mạnh đến lạ thường của 4 cô bé kia, càng không khỏi ngưỡng mộ, kinh ngạc. Thật sự không giống những cô gái nông thôn ngày ngày làm việc đồng áng, còn xinh đẹp hơn cả các cô gái thành thị. Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình, hai cô sẽ là tổng giám đốc 2 công ty chúng ta sau này. Từ giờ trở đi, tôi giao mọi việc chỉ huy mọi người cho 2 cô. 2 cô phụ trách phân phát những công cụ này và xe gòng cho mọi người. Vương Cường nhìn 2 cô gái Hàn Lệ Bình, Hàn Lệ Chân vẫn rất điềm tĩnh, nói. Anh nhất định phải để 2 người phụ trách công ty có tiềm năng vô hạn này trưởng thành nhanh chóng, trở thành 2 vị tổng giám đốc đủ năng lực. Chỉ như vậy, sau này anh mới có thể tự do làm việc riêng. Anh không muốn cuộc sống bị trói buộc bởi 2 công ty. Vâng, thưa ông chủ. Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình quả không hổ là thiên tài yêu nghiệt với mức tiềm năng đạt cấp 5 sao, không chỉ tốt nghiệp chuyên ngành quản lý của một trường đại học danh tiếng trong nước, có đủ kiến thức mà còn có quyết đoán và khí độ không hề kém cạnh. Các cô căn bản không tự mình động tay, mà chỉ gọi 9 nhân viên quản lý bên cạnh, phụ trách phân phát đồng đều nông cụ và xe gòng cho 3 đội xây dựng. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã giải quyết tất cả vấn đề, khiến Vương Cường âm thầm gật đầu. Quả nhiên, giám định thuật của mình không giám định sai, thiên tài yêu nghiệt đúng là không giống người thường. Xem ra một chuyện tương đối phức tạp, 2 cô chỉ cần vài câu nói là giải quyết xong. Một lát sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát, 2 cô bé song sinh lái máy xúc đi đầu, Vương Cường cưỡi xe xích lô, Triệu Huyền Quân và Trần Lâm, dẫn đội ngũ đi theo con đường xi măng về phía Sư Tử Sơn. Phía sau là 3 đội xây dựng tạm thời đẩy xe gòng sắt lá, mang theo các loại nông cụ. Mọi người bước đi không chậm, ước chừng 20 phút sau, họ băng qua thôn Giang Bối theo hướng Tây Bắc, đến đích. Được rồi. Vương Cường dừng xe xích lô, đi lên phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, tất cả khu vực có đường vôi trắng ở đây, trong vòng 70 năm, đều thuộc về công ty chúng ta. Nhiệm vụ của mọi người hôm nay là đào móng tường rào dọc theo đường vôi đó. Về tiêu chuẩn kích thước cụ thể của móng, lát nữa em gái tôi sẽ lái máy xúc đào một đoạn móng mẫu, mọi người nhìn là hiểu. Anh nhấn mạnh, nếu gặp phải tảng đá đào không được thì cứ bỏ qua, sau này tôi sẽ xử lý. Đất đào lên thì lấp xuống những chỗ trũng ven đường, san bằng mặt đất. Mọi người nghỉ tại chỗ 10 phút, tất cả người phụ trách đến đây trước, tôi sẽ giới thiệu và giải thích bản thiết kế quy hoạch xây dựng ở đây, sau này cứ theo bản vẽ mà thi công. Sáng nay anh đã mang theo bản vẽ. 2 cô em gái song sinh cùng Uyển Quân, Trần Lâm không đi cùng mọi người đến chỗ Vương Cường, mà lái máy xúc sang một bên, trực tiếp đào móng mẫu cho tường rào lớn. 4 cô bé đã sớm xem qua bản vẽ quy hoạch xây dựng do Vương Cường vẽ, nắm được sơ bộ. Vương Cường thì cùng 11 người phụ trách mới của công ty tụ tập lại, tạo thành một vòng, chỉ vào bản vẽ trải trên mặt đất, giảng giải cho họ. Đường xá, tường rào, công trình thủy lợi, khai thác và sử dụng hồ nước lớn, xây dựng nông trang lớn, quy hoạch trồng trọt và chăn nuôi. Vương Cường dùng cách giải thích dễ hiểu, giảng giải quy hoạch căn cứ trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn này cho mọi người một lượt. 11 người này, mỗi người đều là nhân tài tinh anh thực thụ, có nội lực hùng hậu, dễ dàng lĩnh hội. Bản quy hoạch căn cứ trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn này vốn dĩ không quá phức tạp, chỉ là cơ sở hạ tầng được xây dựng vô cùng hoàn thiện. Kể cả nhân viên quản lý thôn Giang Bối, mọi người cũng chưa từng thấy một cụm công nghiệp nông nghiệp nào được quy hoạch tỉ mỉ và hoàn thiện như vậy. Cũng may điều này không khó lý giải, mọi người rất nhanh đã nhớ được đại khái. Muốn thực sự nhớ kỹ trong lòng thì còn phải cầm bản thiết kế quy hoạch ở đây, đến hiện trường khảo sát và nghiệm chứng vài lần nữa. Khoảng 10 phút trôi qua, mọi người cơ bản đã nắm được sơ bộ, Vương Cường lập tức giao quyền chỉ huy cho 2 chị em họ Hà. 2 người họ, đừng nhìn tuổi còn trẻ, chỉ mới 21-22 tuổi, nhưng không hề luống cuống, vô cùng bình tĩnh và trật tự phân chia công việc. Một lát sau, 3 đội xây dựng bắt đầu hành động xây dựng lớn khí thế ngất trời dưới sự dẫn dắt của 3 đội trưởng chính và phó. Nhờ có bức tường rào làm nền tảng, chỉ trong 10 mấy phút ngắn ngủi, Uyển Ngọc và Uyển Linh đã điều khiển máy xúc moi ra một đoạn nền móng dài 10 mấy mét. Mọi người theo sát phía sau tiếp tục công việc, giờ đã có vật tham chiếu, làm việc cũng bớt bỡ ngỡ hơn. Vương Cường không còn nhúng tay chỉ huy nữa, mà giao hết mọi việc cho chị em nhà họ Hà. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà họ cũng làm không xong, thì đâu còn là nhân tài cấp 5 sao hiếm có nữa. Vậy là vòng trước, hành động khai thác khu căn cứ không trồng trọt, nuôi dưỡng ở Trà Thành, chính thức được triển khai. Uyển Quân, Trần Lâm, 2 cậu tiếp tục đào đường Đại Mã Lộ và mương Đại Thủy Câu nhé. Tôi đi khai thác đá thanh thạch ở bên kia núi. Sau khi giao bản vẽ quy hoạch cho Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân, 2 người này sẽ phụ trách chỉ huy mọi người làm việc. Vương Cường không còn giám sát nữa mà đi đến chỗ 2 em gái, nói ra dự định của mình. Đội xây dựng ở đây hùng hậu như vậy, tôi phải nhanh chóng khai thác đủ đá thanh thạch cho mọi người dùng, tránh làm chậm trễ việc xây tường rào và lát đường thanh thạch đại đạo. Anh nhận lấy con dao săn siêu cấp có vỏ từ tay em gái, dặn dò rồi quay người đi về phía ngọn núi gần đó. Con dao này được anh bảo em gái lấy từ nhà, để tiện cho việc khai thác đá thanh thạch chiều nay. Anh bước nhanh, chẳng mấy chốc đã rời xa đám đông, khuất sau những tảng đá lớn ven đường. Nơi này là khu vực tiếp giáp giữa 27 ngọn đồi thủ lĩnh và 18 ngọn núi Đại Thanh Sơn. Có rất nhiều đá lộn xộn, cao thấp không đều, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây khó khăn cho việc trồng trọt sau này. Siêu siêu, Vương Cường bắt tay vào việc ngay, vung dao săn, biến những tảng đá thanh thạch lộn xộn ven đường thành những khối đá có kích thước đồng đều. Những khối đá này có kích thước chuẩn xác, gần như không có sai sót. Với một người có nhiều kỹ năng đỉnh cấp như anh bây giờ, việc này vô cùng dễ dàng. Anh cứ thế đi tới, dọn dẹp sạch sẽ những tảng đá lớn nhỏ lộn xộn, cỏ dại, cây cối cản đường. Đến 5 giờ chiều, chân ngọn núi thanh thạch này đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một ít tảng đá lớn để bảo vệ Đại Thanh Sơn, tránh sói mòn đất. Những tảng đá lớn này được bố trí hợp lý, sẽ không gây trở ngại cho việc trồng trọt và nuôi dưỡng sau này, ngược lại còn giúp ổn định khí hậu. Quanh chân núi Đại Thanh Sơn là những đống đá thanh thạch kích thước đồng đều, được sắp xếp chỉnh tề hai bên con đường rộng 5-6 mét do Vương Cường tạo ra. Mặt đất chỉ còn một chút gồ ghề, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Những chỗ gồ ghề này sẽ được san bằng máy xúc do hai em gái điều khiển, đào đất từ những vùng đất cao gần đó. Dù sao, ngọn Đại Thanh Sơn này chỉ là một trong 18 ngọn núi lớn mà Vương Cường nhận thầu. Để dọn dẹp toàn bộ chân 18 ngọn núi Đại Thanh Sơn, đồng thời khai thác ra một lượng lớn đá thanh thạch, ít nhất cần khoảng một tháng nữa mới có thể hoàn thành. Nhờ có Vương Cường ngày đêm khai thác đá thanh thạch, dọn dẹp những chướng ngại vật trên địa bàn này, cùng với ba đội xây dựng mới thành lập và một chiếc máy đào hỗ trợ, công việc diễn ra suôn sẻ, không gặp chút khó khăn nào. Đến ngày 11 trước Tết Nguyên đán, không chỉ tất cả con đường thanh thạch bản lộ được xây dựng xong mà toàn bộ tường vây thanh thạch lớn bao quanh khu vực này cũng đã hoàn thành. Vương Cường còn xây dựng 4 tòa đại môn thanh thạch ở 4 hướng của tường rào lớn, lắp đặt cửa sắt lớn, khiến cho khu vực mà anh nhận thầu hoàn toàn được bảo vệ. Hình dáng đại môn giống với 2 tòa đại môn trong nhà, nhưng không phải kiến trúc đá gỗ mà được cấu trúc hoàn toàn bằng tấm thanh thạch. Đỉnh của đại môn được thiết kế vòng đá, tạo cảm giác cổ kính, vững chãi và kiên cố. Đại môn và tường vây thanh thạch lớn đều giữ nguyên vẻ ngoài thô sơ, giản dị và nặng nề, mang đến cảm giác lịch sử. Tường vây và đại môn kiên cố này không chỉ đơn giản là tường vây thông thường, mà giống như tường thành cổ đại. Đáy rộng 3m9, đỉnh rộng 3m, cao 6m, cứ cách 100m lại có một trụ cột thành đống, có tác dụng gia cố tường vây. Trên đỉnh đại môn và tường vây thanh thạch lớn có hàng rào đá ở hai bên, ở giữa có thể phi ngựa, thông suốt một vòng. Đối với những người thích cưỡi ngựa mà nói, đây thực sự là con đường tuyệt vời, chắc chắn sẽ khiến bạn thoải mái. Công trình tuy lớn, nhưng vì Vương Cường khai thác quá nhiều đá thanh thạch, công ty tuyển quá nhiều người, chỉ có xây dựng như vậy mới có thể sử dụng hết phần lớn đá thanh thạch đã khai thác. Đó là còn chưa kể đến việc sử dụng một lượng lớn tấm thanh thạch để lát toàn bộ thanh thạch đại đạo, con đường huyết mạch của khu vực này. Có thể thấy, dưới chân 18 ngọn núi lớn thanh thạch này, những tảng đá lớn lộn xộn, không có trật tự kia nhiều đến mức nào. Đến sang năm, vào tháng 2, sẽ là thời gian quy hoạch và xây dựng cụ thể 27 ngọn đồi thủ lĩnh và 18 ngọn núi lớn. Một tòa cao ốc cơ quan của công ty nông nghiệp và một trang trại lớn sẽ được xây dựng bên hồ tự nhiên kia. Trại chăn nuôi gia cầm, trại lợn, đồng cỏ cũng sẽ được xây dựng xung quanh hồ nước tự nhiên rộng hàng trăm mẫu. Vì thế, Vương Cường quyết định san bằng ngọn đồi thổ lĩnh thấp nhất, lấp đầy đất ở chân 26 ngọn đồi thổ lĩnh còn lại, để tiện cho việc quy hoạch các loại cây trồng trong tương lai. Anh đã giao bản thiết kế chi tiết này cho thư ký Triệu ở huyện ủy từ một tuần trước. Sau đó, anh nhanh chóng nhận được phê duyệt chính thức từ huyện ủy, cho phép anh san bằng ngọn đồi thổ lĩnh kia, thu hoạch đủ đất để lấp bằng mặt đất. Không còn cách nào, san bằng một ngọn đồi thổ lĩnh là một việc lớn, không báo cáo và được phê duyệt thì không được phép. Cũng may, việc làm của Vương Cường là một sự cải tạo có lợi cho môi trường tự nhiên ở đây, được huyện ủy ủng hộ và phê duyệt chính thức, loại bỏ trở ngại cuối cùng cho việc xây dựng. Với sự tham gia của một chiếc máy xúc siêu cấp, cùng với một lượng lớn nhân công, việc san bằng một ngọn đồi thổ lĩnh nhỏ bên hồ tự nhiên lớn không phải là một công trình lớn. Dù sao, ngọn đồi thổ lĩnh này chỉ cao khoảng 50 mét, diện tích cũng chỉ hơn 1 dặm vuông. Nhưng đất thu được từ việc san bằng nó đủ để lấp đầy toàn bộ chân 26 ngọn đồi thổ lĩnh còn lại, loại bỏ tất cả những chỗ trũng bất lợi cho việc trồng trọt. Điều này đồng nghĩa với việc cải tạo hoàn toàn khu vực dưới chân các ngọn đồi thổ lĩnh, biến chúng thành vùng đất màu mỡ thích hợp trồng các loại cây nông nghiệp. Nguồn nước từ hồ tự nhiên lớn có thể được dẫn qua những cống rãnh thanh thạch sắp được xây dựng, chảy đến 4 phương 8 hướng, giải quyết hoàn toàn vấn đề tưới tiêu. Hơn nữa, việc san phẳng ngọn đồi thổ lĩnh kia còn có được một khu đất xây dựng tuyệt vời rộng hơn 1 dặm vuông. Sử dụng để xây dựng trang trại hiện đại hóa theo quy hoạch là vô cùng thích hợp, không cần chiếm dụng những địa phương khác. Đến lúc đó, một trang trại sinh thái lớn sẽ mọc lên ở vị trí của ngọn đồi thổ lĩnh ban đầu, trở thành cơ quan đại diện bên ngoài của công ty nông nghiệp Trà Giang. Ở khu vực này, một tòa cao ốc 9 tầng đa năng và vài dãy nhà kho lớn sẽ được xây dựng, cùng với một khu vườn nhỏ và khu ẩm thực dành cho nhân viên. Trước bản quy hoạch thiết kế của Vương Cường, 900 nhân viên công ty tư nhân này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thực tế, sau khi bức tường đá thanh lớn trên đỉnh chót, nơi có thể cho ngựa chạy, cùng với con đường lát đá thanh rộng 12 mét, thông suốt khắp nơi, được hoàn thành, mọi hoài nghi âm ỉ trong lòng mọi người đều đã tan biến hết. Vào ngày hai đại công trình hoàn thành, mọi người vẫn không thể tin được rằng kiến trúc hoàn toàn có thể dùng làm phim trường điện ảnh như thế này lại do chính tay mình tạo ra. Từ đó trở đi, uy tín của Vương Cường đã hoàn toàn được xây dựng vững chắc trong lòng mọi người. Dù sao, kiểu thiết kế và quy mô hoành tráng này là điều người bình thường khó có thể tưởng tượng, chứ đừng nói đến việc biến chúng thành hiện thực. Tỷ, em tưởng bậc một đãi ngộ là một tháng 180 tệ, thử việc chỉ có 60 tệ thôi. Hàn Lệ Chân vừa ra khỏi phòng tài vụ đã nói với chị gái Hàn Lệ Bình, ai ngờ được, lại có những tận 80 tệ tiền thưởng mỗi tháng. Vậy thì có nghĩa là, công ty quyết định bậc một đãi ngộ là cao nhất hiện tại rồi. Ngay cả La Tuân bọn họ lúc thử việc cũng chỉ có 60 tệ một tháng. Ngày mai là 30 Tết, là ngày nghỉ, phải đến mùng 8 tháng riêng âm lịch mới đi làm lại. Vậy nên, hôm nay là ngày nhận lương và thưởng tháng này. Mặc dù trong thời gian thử việc, lương chỉ bằng 1/3 nhân viên chính thức, nhưng hai chị em cô, vì muốn biểu hiện tốt nên đã làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, mỗi người còn nhận được 50 tệ tiền thưởng. Hai chị em cộng lại, lần này có tất cả 260 tệ. Đầu năm nay, số tiền này đủ để ăn Tết no ấm, còn dư giả nữa đây chứ. 50 tệ tiền thưởng cũng là mức thưởng cao nhất hiện tại. Những nhân viên được mức thưởng này chỉ có 6 người, trừ hai chị em cô ra còn có Đường Bích Chân, Đường Bích Vân ở phòng tài vụ, La Tuân và Ngô Hỷ Lâm. Tốt, tốt. Hàn Lệ Bình cầm phong thư đựng tiền lương và thưởng trong tay, miệng nói tốt liên tục. Ai mà ngờ được, 3 tháng trước, thành quả nghiên cứu của hai chị em mình bị giáo sư kia lấy trộm không nói, còn đuổi việc hai đứa. Cô nghĩ đến điều gì đó, tức giận nói, thậm chí còn chặn đường của hai chị em mình, khiến hai đứa không thể tìm được việc làm trong thành phố lớn này. Nhưng bọn họ vạn lần không ngờ tới, trà thành của chúng ta lại trỗi dậy một công ty xịn sò như vậy. So với 9 trên 10 đơn vị trong nước hiện tại còn tốt hơn nhiều, đâu đến nỗi không có đường sống. Bây giờ, được ông chủ coi trọng, hai chị em mình lại trở thành chủ quản công ty, sau này xem như có đường phát triển rồi. Cô càng nghĩ càng giận, từ lúc về nhà đến giờ đã 3 tháng rồi mà vẫn không nguôi ngoai. Cũng may cha mẹ tuy lo lắng nhưng không hề trách mắng hay thúc giục gì hai chị em, vẫn luôn dụng tâm đi nghe ngóng thông tin tuyển dụng. Bố mẹ cô biết hai cô con gái có bản lĩnh, sau này nhất định sẽ có cơ hội nổi bật thôi. Kết quả là vào đầu năm mới vừa rồi, bố mẹ cô nghe được tin xưởng ô tô Trà Thành của Vương Cường chuẩn bị tuyển nhân viên đợt 2. Hai ông bà mừng rỡ như điên, vội vàng về báo cho hai chị em Hàn Lệ Chân. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, hai chị em cô được ông chủ có mắt nhìn thấu châu ngọc coi trọng, tại chỗ được bổ nhiệm làm hai giám đốc công ty. Với tài năng của hai chị em, hoàn thành công việc mà ông chủ giao phó rất dễ dàng, trong quá trình đó không xảy ra bất kỳ sai sót nào, do đó mà đạt được mức tiền thưởng cao nhất. 2. Hàn Lệ Chân khẽ thở dài, nói với chị gái bên cạnh, tái ông mất ngựa, ai biết đâu là phúc. Em thấy đó, ông chủ mở công ty lớn như vậy, sau này chắc chắn có tiền đồ, so với cái đơn vị thực tập của mình trước kia còn mạnh hơn gấp trăm lần ấy chứ. Kể cả lúc đó thành quả nghiên cứu của mình không bị lấy trộm, không bị đuổi việc, thì làm ở cái loại đơn vị đó cũng chẳng có tương lai gì. Huống chi, là một công chức bình thường thì sao mà nhanh nhẹn bằng công việc bây giờ được. Chỉ cần đợi 2 tháng nữa, sau khi chuyển thành nhân viên chính thức của công ty, thì lương mỗi tháng đã có 240 tệ rồi. So với 9 trên 10 đơn vị trong nước bây giờ còn mạnh hơn, mà mình lại có thể tự do phát huy hết khả năng, sẽ không phụ lòng tin của ông chủ. Hai chị em cô thật không ngờ, quê hương của mình lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như Vương Cường. Cái tên yêu nghiệt này, dưới sự thúc đẩy của dòng chảy thời đại, trong lúc vô tình đã trở thành nhân vật linh hồn cốt cán, có quan hệ đến sự hưng suy của Nguyệt Thành. Một khi xưởng ô tô Trà Thành phát triển theo đúng quy hoạch dự kiến, trở thành một trong những xí nghiệp hàng đầu quốc gia thì dễ như trở bàn tay. Điều kiện tiên quyết là xưởng ô tô Trà Thành có thể thực sự vận hành sản xuất đúng hạn, không xảy ra sự cố gì. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Vương Cường. Bởi vì cả ba dây chuyền sản xuất ô tô trong truyền thuyết đều phải dựa vào quan hệ của Vương Cường mới có thể có được. Hơn nữa, ba dây chuyền sản xuất ô tô kia còn phải đạt đến trình độ đỉnh cao quốc tế mới được. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ông chủ mình, chắc là anh ta có niềm tin rất lớn. Cũng phải, thời đại này ai lại không dư giả vài trăm vạn để ném vào chơi. Từ sự quyết đoán và tầm nhìn của ông chủ có thể đoán được, anh ta không hề đùa giỡn. Mấy chục ngọn đồi thầu cũng có thể làm ra động tác lớn như vậy mới phù hợp với Vương Cường trong lời đồn. Đổi lại là ai khác, cũng sẽ không cầm một điểm thầu để hành hạ như thế. Hiển nhiên, hoặc là không làm, hoặc là làm lớn, mới là biểu hiện bình thường nhất quán của Vương Cường trong truyền thuyết. Tỷ, em có lòng tin vào ông chủ của mình. Hàn Lệ Chân quả quyết nói, chỉ cứ xem đi, chiếc xe hơi đầu tiên của công ty mình, chắc chắn có thể xuất xưởng vào tháng 7. Hai chị em vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, đã đến cổng lớn công ty, rồi sải bước đi về phía nhà máy dự chế của huyện ở gần đó. Bố mẹ của hai cô đều là công nhân viên chức của nhà máy dự chế huyện. Chỉ có gia đình công nhân viên chức như thế này mới có thể cho hai con học xong đại học. Nhà máy dự chế là đơn vị sản xuất các loại cấu kiện bê tông cốt thép, ví dụ như tấm dự chế các loại. Tấm dự chế là cấu kiện quan trọng nhất để xây dựng nhà cao tầng trong khoảng 10 năm này, rất được ưa chuộng. Trà Thành trước năm 84, 9 phần 10 các tòa nhà cao tầng đều sử dụng tấm dự chế để xây dựng, nhanh chóng và tiện lợi. Bởi vậy, trong khoảng 10 năm trước kia, lương và phúc lợi của nhà máy dự chế vẫn rất tốt, xếp hạng thượng du trong tất cả các đơn vị tập thể ở Trà Thành. Nhà máy dự chế nằm đối diện với công ty lao động dịch vụ Trà Thành. Địa hình ở đó là một ngọn đồi thấp, ước chừng cao 30-40 mét, nhà máy dự chế được xây trên ngọn đồi, chiếm diện tích hơn 100 mét vuông, thuộc một đơn vị tập thể cỡ lớn. Hai chị em bước chân nhẹ nhàng, một lát đã đi vào khu xưởng, ánh mắt những người mà họ gặp trên đường đều hết sức phức tạp nhìn hai chị em. Không ai có thể ngờ tới, hai chị em trong lời đồn, tốt nghiệp đại học đi thực tập thì phạm sai lầm bị trường đuổi học, sau khi về Trà Thành 3 tháng lại thay đổi đến chóng mặt, lần lượt làm tổng giám đốc công ty nông nghiệp Trà Giang và xưởng ô tô Trà Thành đang hot nhất bây giờ. Những công chức và người nhà của công chức này đều hiểu rõ giám đốc là chức vụ gì. Đó chính là tương đương với xưởng trưởng nhà máy dự chế. Vấn đề là, nhà máy dự chế đang dần lụi tàn, ngày càng kém đi, sao có thể so sánh với xưởng ô tô Trà Thành đang nổi danh khắp Nguyệt Thành bây giờ. Đó là hai đẳng cấp khác nhau. Nhân viên chính thức của xưởng ô tô Trà Thành ít nhất cũng có 90 tệ một tháng, cán bộ ít nhất cũng có 120 tệ, nhiều thì 180 tệ một tháng. Giống như hai chị em Hàn Lệ Chân, đảm nhiệm chức giám đốc, sau khi chuyển thành nhân viên chính thức, lương ít nhất cũng có 180 tệ một tháng. Vẫn chưa hết đâu. Tiền thưởng mỗi tháng cũng là một khoản thu nhập lớn. Nghe nói nhân viên ưu tú mỗi tháng lĩnh được tiền thưởng, còn cao hơn cả tiền lương của phần lớn công chức ở Trà Thành. Bọn họ đâu rồi? Ngay cả khi xưởng đúc sẵn ăn nên làm ra nhất, tiền lương cũng chẳng vượt quá 30 đồng một tháng. Quả thực không thể so sánh. Từ tháng 3 năm 1984, khi các công trình kiến trúc kiểu mới bắt đầu thịnh hành, doanh số tấm đúc sẵn đã sụt giảm. Dự đoán sang năm tình hình còn tệ hơn, và việc xưởng đúc sẵn có trả được lương cho công nhân hay không cũng là một vấn đề lớn. 3 tháng trước, người ta còn bàn tán sau lưng, chê bai chị em nhà họ Hà. Thế mà giờ đây, họ đã lột xác, trở thành những nhân vật tầm cỡ mà ai cũng phải ngước nhìn. Thế mới biết thế sự vô thường. Sáng sớm, Vương Cường theo danh sách tổng số từ phòng tài vụ, mang tiền đến đó rồi trở về nhà. Phòng tài vụ giờ đã hoạt động bình thường, có chị em Đường Bích Chân và Đường Bích Vân làm việc hết mình, phụ trách trả lương và tiền thưởng nên anh rất yên tâm. Ngày mai đã là 30 Tết. Sáng nay, sau khi giao tiền cho phòng tài vụ ở công ty, anh cùng 4 cô gái trong nhà đi chợ mua sắm lớn. Các loại thịt và rau quả thì không cần mua vì nhà anh có đồ tốt hơn. Nhưng một số đồ dùng hàng ngày và pháo thì vẫn cần. Vì Trà Thành có phong tục từ mùng 1 đến mùng 8 Tết, người dân không buôn bán gì, toàn thành nghỉ, ngay cả mấy hàng quán nhỏ cũng vậy. Chỉ có thương gia bán quà vặt và đồ cúng Tết mới mở cửa. Như hàng trái cây và tạp hóa chẳng hạn. Anh Cường ơi, anh Trương Đức bảo năm nay ăn Tết, mùng 1 và mùng 2, đội múa Lân Sư Rồng ở Giang Bối sẽ biểu diễn khắp thôn và huyện đó à? Trên đường về, Uyển Ngọc hào hứng nói. Đúng đó anh, em chưa từng được xem múa Lân Sư Rồng ở ngoài đời bao giờ, năm nay nhất định phải đi xem mới được. Uyển Linh tiếp lời. Ba cô em gái của anh cũng thật đáng thương. Trước đây gia cảnh khó khăn, không có thời gian lẫn cơ hội để xem biểu diễn múa Lân Sư Rồng. Từ khi Vương Cường có được bàn tay vàng đến nay, cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn nhưng anh vẫn chưa có thời gian dành để đi xem những buổi biểu diễn dân gian này. Đầu năm nay, múa Lân Sư Rồng thật sự là náo nhiệt vô cùng. Không khí ngày lễ Tết, thế kỷ 21 đuổi theo cũng không kịp. Hay nói đúng hơn, căn bản là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được. Đội múa Lân Sư Rồng Giang Bối có 3 con rồng các loại và mấy chục con sư tử, quy mô rất lớn, đứng đầu Trà Thành. Kỹ xảo biểu diễn của họ được truyền lại mấy trăm năm, rất đẹp mắt. Còn hay hơn nhiều so với các buổi biểu diễn múa Lân Sư Rồng không đặc sắc ở thế kỷ 21. Ngày kia anh sẽ dẫn các em đi xem náo nhiệt. Với những yêu cầu bình thường của các em gái, Vương Cường đương nhiên sẽ đồng ý. Trước kia là không có điều kiện, sau là không có thời gian. Năm nay ăn Tết, không còn những yếu tố bất lợi đó nữa, hoàn toàn có thể đưa các em đi xem náo nhiệt trong thôn và trong thành, chơi đùa một trận. À phải rồi, anh lại nghĩ tới gì đó, Trần Lâm, mẹ em nói sao rồi? Có đồng ý đến nhà mình ăn Tết không? Sáng nay, Uyển Quân đã cùng Trần Lâm về nhà một chuyến để mời dì Lâm đến ăn Tết cùng. Trần Lâm đã quen với cuộc sống ở nhà Vương Cường, nhưng Tết nhất thì vẫn phải ở bên mẹ. Vì vậy, Vương Cường nghĩ rồi đưa ra lời mời dì Lâm đến nhà ăn Tết. Dạ, cậu mợ và ba đứa em họ của em đã về Đông Dương thôn ở Dụ Thành ăn Tết từ mấy hôm trước rồi, mẹ em nghĩ một chút rồi đồng ý đến nhà mình ăn Tết ạ. Trần Lâm vui vẻ nói. Thật vậy, nếu phải ăn Tết xa ba cô bạn thân, cô sẽ rất buồn và không nỡ. Nhưng nếu phải ăn Tết xa mẹ thì cô lại càng khó chịu hơn. Sáng nay, cô và chị Uyển Quân đã cùng nhau đi mời mẹ đến ăn Tết, may mà mẹ cô hiểu chuyện, nghĩ rồi đồng ý ngay. Vậy thì tốt, Vương Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm nay ăn Tết, có thêm mẹ con dì Lâm thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Đang nói chuyện thì Vương Cường đã chở xe xích lô về đến cổng bến xe. Em và chị Lâm Nhân đi đón dì Lâm ạ. Uyển Ngọc vừa thấy xe dừng lại thì đã nhảy xuống nói. Em cũng đi, Uyển Linh cũng dắt Tiểu Tuyết và Tiểu Thổ xuống xe, giơ tay lên nói. Một lát sau, ba cô bé dắt theo hai con chó lớn chạy về phía bến xe. Anh hai, cái bến xe này xây lại nhanh thật đó nha. Uyển Quân cùng Vương Cường đứng chờ ở ven đường, cô quan sát bến xe rồi ngạc nhiên nói. Mấy cô gái gần đây bận rộn ở công trường trên mấy ngọn đồi nên gần một tháng rồi không vào thành. Bến xe cũ, trừ hai tòa nhà công vụ thì đã bị dỡ bỏ để xây mới hoàn toàn. Một tòa nhà tổ hợp khổng lồ sừng sững ở vị trí cạnh đường lớn. Tòa nhà này dùng để bán vé, phòng chờ, kiến trúc liền khối, chiếm diện tích khoảng 3 mẫu. Dù bây giờ mới xây xong 2 tầng, quy mô của nó ở Trà Thành cũng thuộc hàng top. Không thể so sánh với tòa nhà do công ty Vương Cường xây, nhưng so với các tòa nhà ở Cửu Thành Cửu thì cũng to lớn và hiện đại hơn nhiều. Nghe nói tòa nhà này sẽ được xây cao 7 tầng, mỗi tầng cao hơn 4 mét. Tầng dưới cùng là phòng chờ và khu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.